Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811 rời đi nơi này. Ta sát, thứ này có thể đem chúng ta đều nổ bay. Không chỉ là bọn họ này phạm vi 10 dặm, tất nhiên sẽ biến thành một mảnh phế tích. Viên thịt tròn, Bạch Linh lập tức lớn tiếng đối với viên thịt tròn kêu một tiếng. Viên thịt tròn tốt xấu cũng là 29 cấp dị năng giả. Tinh thần dị năng đã bao trùm hưu một tiếng kia đạn pháo tức khắc hướng tới bầu trời mà đi. Bất quá giây lát phanh, một cổ thật lớn hỏa hoa từ trên trời giáng xuống, giống như là bị bắn trúng thật lớn sao băng. Kia thật lớn lực đánh vào, đem chung quanh phòng ở nháy mắt hướng suy sụp. Này vẫn là viên thịt tròn dùng nhanh nhất thời gian làm kia đạn pháo trời cao nổ mạnh. Mà Diêu Lộ Lộ trong nhà vốn dĩ chính là một chất phòng ở, càng là trực tiếp bị hướng suy sụp. Bên trong còn truyền đến rên rỉ cùng kêu thảm thiết thanh âm ni. Trong lúc này còn có viên thịt tròn vận dụng tinh thần dị năng che chở cái này phòng ở. Nếu không phương diện này người tất nhiên bị kia đạn pháo tạo thành uy lực bắn cho chết. Như thế cũng thế. Hô hô hô. Lúc này đây cư nhiên là 7-8 viên đạn pháo đánh úp lại. Bạch Linh đám người sắc mặt dị thường khó coi. Bạch Linh trong lòng càng là mang theo một mặt phẫn nộ. Nếu là ở nơi khác như vậy thình lình xảy ra oanh tạc cũng thế. Cố tình là ở chỗ này, người khác thế nào, Bạch Linh không thèm để ý. Nhưng Diêu Lộ Lộ tẩu tử cháu trai cháu gái không có dị năng. Như vậy tình huống dưới, liền tính đã chịu nổ mạnh dư ba chấn động cũng sẽ đã chịu trọng thương. Mẹ nó, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt à. Lý Gia Minh tốc độ cực nhanh, chém ra một đạo thủy tiên. Hưu một tiếng, sau khi ra ngoài trực tiếp bao lấy một viên đạn pháo nhanh chóng hướng bầu trời ném đi trừ bỏ. Viên thịt tròn cùng có đồng dạng thủy hệ dị năng tiểu vương Kiệt Minh ở ngoài. Mặt khác năng lượng căn bản là không dám ứng đối đạn pháo. Phải biết rằng hơi có vô ý lập tức nổ mạnh. Lý Phương nhưng thật ra có thể sử dụng phong có thể. Nhưng nàng hiện tại hơn 20 cấp phong có thể, quả thực lợi hại phi thường, càng là sẽ đè nặng kia đạn pháo trước tiên nổ mạnh. Nàng càng là không dám động. Minh Minh, viên thịt tròn, anh Gia Minh, các ngươi ở chỗ này ứng đối đạn pháo, chúng ta đi tìm người. Bạch Linh lớn tiếng phân phó nói, Diêu Lộ Lộ không ở. 21 cấp nàng hẳn là có thể an toàn bảo vệ tốt nàng người thân. Canh giữ ở căn cứ tuần lâu người thật xa nhìn thấy ngày đó không trung thật lớn nổ mạnh. Lập tức mông một mảnh. Rốt cuộc nơi này cũng không phải là loại nhỏ căn cứ. Chính là lớn nhất thành Yến Kinh căn cứ. Ở bên trong căn cứ phát sinh chuyện như vậy. Này đối mọi người tới nói sẽ tạo thành cực đại khủng hoảng. Đặc biệt là không hiểu biết tình huống dưới. Rốt cuộc ai lại biết đây là không phải xâm nhập cao cấp tang thi khiến cho. Ngay sau đó nhanh chóng tổ chức nhân thủ qua đi. Phương Triều một đôi mắt chừng đến cực đại. Không còn kịp rồi. Hà Lợi Cương cái này xuẩn chứng. Lần này Phương Triều là thật sự hận không thể giết Hà Lợi Cương. Phương Thúc, làm đương quá binh Tưởng Phong trong lòng nhất rõ ràng kia đạn pháo uy lực. Cũng biết này liên tục đạn pháo ở căn cứ ý nghĩa cái gì. Hơn nữa người chung quanh nghe được tiếng vang nhìn thấy kia thật lớn lửa đạn. Đã hoảng loạn một mảnh, lúc này còn có người nhân cơ hội đoạt đồ vật. Chúng ta rời đi nơi này, Phương Triều đối với Tưởng Phong nói, chính là mênh mông còn ở nơi đó. Tưởng Phong vội vàng nói, không còn kịp rồi, tuần tra quan quân đã tới, chuyện này đã vô pháp dễ dàng hiểu rõ. Phương Triều cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Ngược lại đối với còn chưa động tác, Tưởng Phong mệnh lệnh nói: "Đi a, còn thất thần làm gì?" Sao có thể nghĩ đến Tưởng Phong trực tiếp xuống xe? "Phương thúc, chính ngươi trở về đi." Nghe thấy câu nói, Phương Triều chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết đều phải tức giận đến nhổ ra. Hắn nếu không phải vì bọn họ suy nghĩ, hắn dùng đến như vậy dốc hết tâm huyết sao? Hết chương.